Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1424, ta là Diệp không biết thứ bao nhiêu hào lão bà. Góc truyện audio.com, Ai Cập, Cairo, 6 giờ chiều, lúc này, chính là một ngày mát mẻ nhất thời điểm. Từ nhìn bờ sông thổi tới mang theo một tia hơi nước gió nhẹ, để cho bị thái dương bạo chiếu một ngày Cairo, có một chút hơi lạnh. Tại Cairo bái ngừng lại pháo đài cái kia tràn ngập lịch sử cảm giác đường phố rộng rãi bên trên, một đội trưởng dáng dấp đà đội đang chậm rãi đi tới. Tại đà đội phía trước nhất trên lạc đà, ngồi ngay thẳng một vị tuấn Mỹ thiếu niên tóc đen, liền thấy hắn người mặc một thân truyền thống màu trắng Ả Rập trường bào màu trắng bên trên, tràn đầy nạm nhiều loại hoàng kim châu bảo, thậm chí trên cổ hắn dây chuyền, đều có mười mấy cái. Để cho người ta xem xét, lập tức liền sẽ cảm. Giác tràn đầy thổ hào phong cách đập vào mặt. Mà tại phía sau hắn, nhưng là từng cái cưỡi lạc đà người mặc trường bào màu đen, mang theo hắc sa tuổi trẻ nữ tử. Hướng phía sau khẽ đếm, khá lắm, khoảng chừng 16 cái nhiều. Trong đó làm người ta chú ý nhất, không có quá hai đôi giống như song bào thai một dạng mỹ lệ nữ tử. Cái này hai đôi mỹ lệ song bào thai, song song đi theo thiếu niên sau lưng, thỉnh thoảng còn từ các nàng che mặt hắc sa bên trong, còn truyền ra vài tiếng cười như chuông bạc. Nhìn thấy quê mùa như vậy hào khí tràn đầy đội ngũ, cơ hồ tất cả trên đường đám người đều đang vô tình hay cố ý hướng hai bên dựa sát vào, bất kể nói thế nào. Kẻ có tiền loại nghề nghiệp này thường thường kèm theo còn có thế cái danh từ này. Mặc kệ là tại thế giới cái nào trong quốc gia, có tiền đều đại biểu cho cực cao địa vị xã hội, cho nên những cái kia quần áo lam lũ người qua đường, không thể không hướng hai bên né tránh. Đương nhiên, cũng có không e sợ kẻ có tiền loại sự tình này sinh vật gia hỏa tồn tại. Tỷ như, bây giờ liền có một cái, liền thấy, ở đó đội thổ hào đội ngũ phía trước một cái cưỡi chiến mã, người mặc màu đen trang phục gia hỏa chính trực thẳng ngồi ngay ngắn ở lập tức nhìn trước mắt dần dần đi tiến gần đà đội cũng không nhúc nhích như cùng ở tại cố ý ngăn chờ bọn hắn một dạng. Chu Diệp các hạ, tên kia đợi đến đà đội đến trước chân phía sau, tài cao âm thanh hô chào mừng ngài, lần nữa đi tới Ai Cập. Ha ha, Ed Bay, ngươi không tại Hamunap cha trông coi hào các ngươi đại tế thì cố ý ở đây chắn ta, là có chuyện gì không? Chu Diệp đối với Ed Bay biết mình hành trình, không có chút nào cảm giác. Kỳ quái, hoặc có lẽ là, nếu như Ed Bay không biết hắn hành trình, đó mới là chuyện kỳ quái đâu. Phải biết, Pharaoh thủ vệ hậu đại ngàn ngàn vạn vạn, mặc dù có người thả bỏ tổ tiên lưu lại vinh quang, nhưng mà cũng có người vẫn như cũ tuân thủ nghiêm ngặt lấy phần này chức trách. Có thể nói như vậy, Ai Cập cả vùng đất tất cả Ả Rập bộ tộc cơ hồ đều có bọn hắn người tải. Bằng không, bọn hắn cuối cùng cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy lôi ra mấy trăm ngàn quân đội cùng tử thần vòng tay triệu hoán đi ra diệt thế quân đoàn cùng chết. Ở đây không phải nói chuyện chỗ ta đã cho các ngươi chuẩn bị xong chỗ ở chúng ta tới chỗ lại nói. Adet bay bối nói, phía trước dẫn đường, hướng về bái ngừng lại pháo đài đi đến. Ai, phiền toái tới rồi. Chu Diệp thở dài, tiếp đó trực tiếp theo đi lên, phía sau hắn những nữ nhân kia. Không cần hỏi, đương nhiên cũng vội vàng đi theo. Rất nhanh Chu Diệp cùng hắn các nữ nhân ngay tại Adet bay dẫn đầu dưới, đi tới bái ngừng lại pháo đài quán rượu sang trọng nhất ở trong. Bất quá, nói là xa hoa nhất nhưng mà tại cái thời điểm này. Tại cái này rớt lại phía sau quốc gia, không sai biệt lắm chịu đựng một chút là được rồi, Chu Diệp cũng sẽ không hy vọng xa vời nhiều lắm. Tại một gian cực lớn phòng trong phòng khách Adet bay ngồi ở Chu Diệp đối diện. Mà Chu Diệp đâu, thì ngồi ở dài mảnh ghế salon bên trên, hai bên của hắn đều ngồi đợi Evelyn, Nefertiri cùng với Mela cùng ăn. Su, Namun, Chu Diệp lười biếng đem thân thể mình hơn phân nửa trọng lượng đều giao cho ăn. Su, Namun cũng đem chân của mình đặt ở Nefertiri trên thân, không đếm xỉa tới vấn nói, bây giờ có thể nói cho ta biết sao? Vì cái gì ngươi không bảo vệ? Người tử vong chi thành mà chạy đến tìm ta, chấm, có người muốn phục sinh Imhotep, Adet bay mới mở miệng, liền tính toán giáng đòn phủ đầu, đem tự nhận là kinh sợ nhất chủ đề ném ra ngoài. Nhưng mà, để cho Adet bay bối thất vọng là, hắn tự nhận là chuyện đáng sợ nhất đối với Chu Diệp tới nói, đi đều không phải là thậm chí Chu Diệp cái kia lười biếng thần sắc cũng không có thay đổi một chút. Cho nên, tên yêu nghiệt đó nếu như bị phục sinh mà nói. Adet bay bối có chút không cam lòng, còn tính toán muốn đem sự tình nói nghiêm trọng hơn một chút. Ha ha, Chu Diệp trợn nhìn Adet bay bối một mắt nở nụ cười không nói gì. Mặc dù Chu Diệp không nói gì, nhưng mà Adet bay bối hay là từ Chu Diệp trong ánh mắt cảm thấy hắn ý tứ. Đứa đần ta có thể giết hắn một lần, liền có thể giết hắn lần thứ hai. Chấm, Chu Diệp nhìn xem Adet bay. Bối biệt khuất vô cùng dáng vẻ, nhịn không được cười nói, huống chi, hắn cũng không phục sinh được a, vong linh đen đã tại trên tay của ta, ai có thể phục sinh hắn. Trong nháy mắt Ades bay bối cảm giác mình thật sự đã biến thành một kẻ ngu ngốc. Tên trước mắt này thế nhưng là ở cung điện dưới lòng đất bên trong liền xử lý tên yêu nghiệt đó tồn tại a, bất quá. Bây giờ không phải là nói điều này thời điểm, ngươi đoạn thời gian trước có phải hay không tại tiếp tìm được vật gì tốt. Ân, nhà ta bảo bối giúp ta tìm đến tử thần vòng tay. Chu Diệp nói, nhìn về phía ngồi ở bên cạnh mình Evelyn. Mà Evelyn cũng không để ý chút nào mà cười cười, khẽ cong eo cho mình nam nhân một cái ngọt ngào hôn. Nghe được Chu Diệp mà nói, Ades bay con mắt lập tức chính là sáng lên, hắn nguyên bản dự định là thuyết phục Chu Diệp giao ra tử. Thần chi vòng tay, nhưng là bây giờ. Hắn thay đổi chủ ý, có lẽ, lần này 5.000 năm một lần tận thế, phải nhờ vào cái này đánh bại phục sinh đại tế ti nam nhân. Nghĩ tới đây, Ades bay nói, vậy ta bằng hữu, ngươi có biết hay không tử thần chi vòng tay? Đeo lên tử thần chi vòng tay phía sau, tử thần chi vòng tay sẽ làm ra nhắc nhở, mà mang theo tử thần chi vòng tay người muốn trong vòng 7 ngày, căn cứ vào đủ loại nhắc nhở, đi tới trong sa mạc kỳ tích ốc đảo mẹ tạ, nếu như tại ngày thứ 7 mặt trời mọc phía trước, không thể đến đặt mẹ tạ kim tự tháp mà nói, như vậy. Tử thần chi vòng tay liền sẽ cướp đi người sở hữu tính mệnh. Luận loại này tử thần chi vòng tay bí văn, có ai lại so với xuất thân cổ Ai Cập vương thất Nefertiti rõ ràng hơn đâu. Nàng mới sẽ không nhường Ades bay tại trước mặt mình nam nhân mạo xưng đại. Đâu, nếu như tử thần chi vòng tay người sở hữu tại quy định thời gian điểm đến đặt mẻ tả kim tự tháp phía sau, như vậy hắn liền có tỉnh lại ma bò cặp đại đế, đồng thời khiêu chiến quyền lợi của hắn, người thắng sẽ thu được tử thần quân đoàn quyền sở hữu. Nefertiti một hơi đem tất cả bí văn sau khi nói xong, hướng về phía mình nam nhân chớp mắt một cái, thân yêu ta nói đúng không? Nói một chút cũng không sai. Chu Diệp cười, vị này là, Ades bay một mặt mộng bức nhìn trước mắt cái này lờ mờ có chút quen mắt nữ tử, nàng làm sao có thể biết loại này sẽ không nhớ lại ở trên sách sử bí văn đâu. Ta là Nefertiti, Nefertiti cũng không có cởi khăn che mặt của mình nói chuyện, nàng chỉ là thản nhiên nói, ta là Diệp thứ không biết bao nhiêu hào thê tử. Chu Diệp không còn gì để nói, đây coi như là Nefertiti chửi bậy đi cách. Chương